vừa mở cửa, trước mắt là một người sáng người xinh đẹp trang điểm xinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net